Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Đột nhiên đến thị trường. Ta nghĩ ngươi cũng đã minh bạch ta ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Đình Xuyên giống như mảy may không có cảm giác đến Lâm Thành Phi qua loa. Lại hùng hổ dọa người hỏi. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão gia tử, ta đã có bạn gái, ta biết. Dương Đình Xuyên cười nhạt một tiếng, khẩu khí chuyển một cái hỏi ngược lại, thì tính sao? Ta không thể có lỗi với bạn gái của ta a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, cho nên đối lão gia tử hảo ý ta vô cùng cảm kích, nhưng là ta chỉ có thể nói xin lỗi. Dương Lâm Lâm mặt không đỏ, biểu lộ một lần nữa trở thành nhạt mạc, giống như những người này nói lời hoàn toàn cùng nàng không có quan hệ một dạng. Dương Văn Tu cũng thất vọng lắc đầu, Dương Đình Xuyên lại là vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nói ra, theo ta và ngươi nói ra sự kiện này trước đó, ta thì không nghĩ tới để ngươi vứt bỏ bạn gái của ngươi. Lão gia tử, ta không phải rất rõ ràng, thẳng thắn nói đi. Thiên Vũ tập đoàn, tại ta về sau, nhất định sẽ giao cho Văn Tu, nhưng là Văn Tu cũng chỉ có Lâm Lâm một đứa con gái. Tại hắn về sau, lại nên đem cái này sạp hàng giao cho người nào? Dương Đình Xuyên nói ra, khẳng định phải giao cho Lâm Lâm, nhưng là, Lâm Lâm thủy chung đều là phải lập gia đình. Nói cách khác, người nào cưới Lâm Lâm, chẳng khác nào là đạt được Thiên Vũ tập đoàn. Dương Đình Xuyên ánh mắt một mực không có rời đi Lâm Thành Phi ánh mắt, hắn muốn từ Lâm Thành Phi trên mặt hoặc là trong mắt nhìn đến một ít gì. Tỉ như ý động, tỉ như kinh hỉ, lại hoặc là dục dịch. Chỉ cần Lâm Thành Phi có dạng này tâm tình, cũng đủ để cho thấy hắn là cái tham lam người. Nếu như hắn tham lam, cái kia Lâm Lâm đến tột cùng muốn hay không gả cho hắn cũng là cái vấn đề. Thiên Vũ tập đoàn làm sao có thể giao cái một cái có lòng tham bên ngoài trên thân người. Nói như vậy, về sau mặc kệ là Dương Lâm Lâm vẫn là Thiên Vũ tập đoàn, khẳng định sẽ bị hắn nuốt liền cặn bã đều không thừa nổi. Thế nhưng là, để hắn vừa thấy thất vọng lại là kinh hỉ là, Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối đều mang cái kia nhàn nhạt mỉm cười. Đa tạ lão gia tử hảo ý, nhưng là, ta không thể tiếp nhận, nếu như ngươi cùng Lâm Lâm sau khi kết hôn, ta y nguyên không phản đối ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ đâu. Dương Đình Xuyên ý vị thâm trường nói, có hắn câu nói này, coi như cưới sau Lâm Thành Phi quang minh chính đại bao dưỡng tiểu tam. Dương Lâm Lâm cũng không có cãi lộn lý do. Lão tử đây chính là đi qua gia gia ngươi đồng ý. Phụng chỉ tán gái, ngươi quản được sao? Đa tạ lão gia tử hảo ý. Nhưng là, rất xin lỗi, ta vẫn không thể tiếp nhận. Lâm Thành Phi y nguyên lắc đầu nói ra câu nói này. Dương Đình Xuyên mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Lâm Thành Phi cự tuyệt một cái đại đa số nam nhân đều vô pháp cự tuyệt điều kiện. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Dương Đình Xuyên hỏi. Vinh hoa phú quý, dựa vào chính ta nỗ lực, ta có thể được đến. Không cần dùng loại thủ đoạn này. Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, bạn gái của ta cũng sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Dương Đình Xuyên người một nhà tất cả đều trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Gia hỏa này cũng không biết là ngu xuẩn vẫn là tử tâm nhãn, lại có thể thủ vững phòng tuyến cuối cùng, cự tuyệt loại này dụ hoặc. Thiên Vũ tập đoàn tư sản vài tỷ, Dương Lâm Lâm lại là đại đa số nam nhân đều tha thiết ước mơ loại kia dáng người tuyệt hảo nhan trị, tăng mạnh mỹ nữ, mặc kệ là bên nào, đều là bình thường người mong muốn không thể cầu đồ vật. Nhưng là hiện tại, hai thứ đồ này đều bày ở Lâm Thành Phi trước mặt, hắn lại có thể mặt không biến sắc tim không đập cự tuyệt. Gia hỏa này là cái đồ biến thái sao? Lâm Thành Phi có chút không thích dạng này bầu không khí. Sau đó đứng dậy nói ra, thật có lỗi, lão gia tử nếu như không có hắn sự tình lời nói. Ta liền đi về trước. Ha ha ha, Lâm Thành Phi còn chưa đi. Dương Đình Xuyên lại là đột nhiên cười lên ha ha. Hắn giơ ngón tay cái lên, một mặt khâm phục nói ra, Lâm tiểu hữu phẩm đức độ cao, ý chí mạnh, đời ta sống hơn 60 năm, lại là một cái đều chưa thấy qua. Bội phục a, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, lão gia tử quá khen. Tốt, Dương Đình Xuyên nói ra, hôm nay chúng ta khác cái gì đều không nhắc, cũng chỉ là ăn cơm. Thế nào, vừa mới những lời kia, ngươi thì coi ta là gì đều chưa nói qua. Dương Văn Tu nói ra, Lâm đồng học, trước mấy ngày, ngươi cơ hồ chẳng khác gì là cứu chúng ta toàn bộ Dương gia. Hôm nay bữa cơm này, ngươi nói cái gì cũng phải ăn. Không phải vậy, chúng ta cả một đời đều sẽ lương tâm bất an. Lâm Thành Phi chỉ có thể vừa bất đắc dĩ ngồi xuống. Tiếp đó, Dương Đình Xuyên quả nhiên không lại xách hắn cùng Dương Lâm Lâm ở giữa sự tình. Uống rượu ăn cơm, cũng coi là thống khoái. Qua ba lần rượu thời điểm, đột nhiên cửa phòng truyền miệng đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày hỏi, lão gia tử, còn có hắn khách nhân? Ai ngờ Dương Đình Xuyên cũng là một mặt mờ mịt hình dáng. Không có a, hôm nay chúng ta người một nhà là chuyên môn vì cảm tạ ngươi mà bày yến hội. Làm sao có thể mời người khác? Hắn chính đáp trả. Dương Văn Tu chạy tới cửa, mở cửa phòng, đã thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, chính bưng chén rượu, một mặt đỏ riêng đứng ở cửa, nhìn đến Dương Văn Tu về sau, ha ha cười nói, nghe người ta nói hôm nay Dương Đồng cùng lão gia tử đều tại cái này. Ta cố ý tới kính chén rượu, không quấy rầy a. Dương Văn Tu nhìn đến người này đầu tiên là kinh hãi một chút. Ngay sau đó trên mặt tách ra một cái rực rỡ nụ cười. Cười mỉm nói ra, không quấy rầy hay không? Hồng thị trưởng đại giá quang lâm, ta thật sự là có phúc ba đời. Có phúc ba đời a. Mau mời tiến, Dương Đồng, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Hôm nay hai anh em ta thật tốt uống chút. Hồng thị trưởng lắc đầu, vừa cười vừa nói, đến một vị thị trưởng đại nhân, Dương Đình Xuyên cũng không thể cậy già lên mặt, cùng Lâm Thành Phi Dương Lâm Lâm cùng một chỗ đứng lên lên tiếng chào hỏi. Nhiệt tình để Hồng thị trưởng vào chỗ, vị này Hồng thị trưởng gọi Hồng Thường Văn, là Tô Nam thành phố 2 năm trước vừa điều tới phó thị trưởng. Bởi vì tại Tô Nam ngốc thời gian ngắn, cùng Thiên Vũ tập đoàn, cùng Dương gia cũng không có quá thâm giao tình, ai cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay lại đột nhiên tới. Hồng Thường dùng văn vì Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm chỉ là Dương gia tiểu bối, cũng không sao cả đem bọn hắn để ở trong lòng, chỉ là một vị cùng Dương Đình Xuyên Dương Văn tụ uống rượu. Liên tiếp uống ba chén về sau, hắn lúc này mới mượn tửu kinh, mơ hồ không rõ hỏi, lão gia tử, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta hôm nay tới, trên thực tế là có việc muốn nhờ a. Dương Đình Xuyên vội vàng làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói ra, cầu tử không dám nhận. Hồng thị trưởng có dặn dò gì? Cứ việc nói, chính là, chỉ cần có thể làm đến, chúng ta Thiên Vũ tập đoàn nhất định toàn lực ứng phó. Nghe nói, lão gia tử đoạn thời gian trước, gặp phải một vị thần y, đem lão gia tử nhiều năm bệnh tim đều chữa cho tốt. Không biết có phải hay không là thật? Hồng Thường Văn một mặt chờ mong hỏi. Dương Đình Xuyên sững sờ. Ngay sau đó thì vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Không tệ, là có chuyện này. Hồng Thường Văn nhất thời kích động lên. Cái kia, lão gia tử có thể hay không đem vị thần y này giới thiệu cho ta quen biết một chút? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.